Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 521, Minh Vương hạ phàm. Một kiếm này chém xuống, đừng nói là Diệu Nhật chân quân, tất cả mọi người sững sờ. Bọn họ chỉ có thể ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn về phía con sông lớn vắt ngang qua cả bầu trời, nhìn 10 vị chân quân xuất khiếu bị nhấn chìm trong dòng nước. Nhìn dòng sông cuộn chảy, một kiếm đã đánh tan pháp trận mà 30 vạn tu sĩ tạo thành, khiến cho ba trận linh là mặt trời, trăng và sao đều bị hủy diệt hoàn toàn. Trời đất ơi! Lúc này, trên trời dưới đất chỉ còn lại một sự tĩnh lặng bao trùm, không có ai lên tiếng cả, tất cả mọi người đều bị một kiếm của Diệp Thành dọa cho vô cùng sợ hãi. Kiếm khí dày đặc, nước đen cuồn cuộn chảy đến, quét qua tất cả mọi nơi như vừa dọn dẹp cho thành Nam Hoa, mới từ từ thu lại. Đợi đến khi dòng nước đen biến mất hoàn toàn, cuối cùng cũng lộ ra thân hình của Diệu Nhật chân quân và những cường giả khác. Chỉ là lúc này, những chân quân của Vương Đình đều vô cùng xấu hổ. Diệu Nhật chân quân đợi đến khi cả bốn xuất khiếu trung kỳ đỡ hơn một chút mới dùng pháp tướng lĩnh vực, miễn cưỡng chống đỡ được một kích của Diệp Thành. Sáu vị chân quân xuất khiếu sơ cấp khác thì còn thảm hơn, lĩnh vực của bọn họ chỉ chống cự được một khoảng thời gian ngắn liền bị phá hủy, pháp tướng cũng bị phá hủy, cuối cùng phải dựa vào pháp bảo và thân thể để chống đỡ. Rắc rắc! Không biết bao nhiêu món pháp bảo hộ thể, vũ khí bí mật, dưới sức mạnh một kiếm của Diệp Thành đều bị phá hủy hoàn toàn. Đến cuối cùng, gần như ai cũng thương tích đầy mình, có vài chân quân tu vi kém thậm chí còn phun ra cả máu tươi, thần huyết màu vàng vương vãi khắp nơi trong không trung. Chết tiệt! Diệu Nhật chân quân trong mắt ánh lên từng tia lửa giận. Lão ta giận dữ nhìn chằm chằm Diệp Thành như nhìn kẻ thù không đội trời chung, trong lòng càng thêm kinh hãi. Sức mạnh một kiếm mà Diệp Thành sử dụng hoàn toàn vượt xa những gì mà lão ta tính toán, có thể dùng một kiếm ép được 10 vị chân quân đến mức này, trong đó còn có cả 4 vị chân quân trung kỳ. Sức mạnh khủng khiếp như thế này đã gần như đạt đến xuất khiếu hậu kỳ rồi. Diệu Nhật chân quân thậm chí ở trên người cậu ta nhìn thấy được hình ảnh của Nam Ly Vương. Lên, giết cậu ta, cho dù là phá hủy toàn bộ cả thành Nam Hoa cũng không được nương tay. Diệu Nhật chân quân tức giận nói, đây là mệnh lệnh của Thái tử Nam Sở, cũng không quản được nhiều việc như thế, nếu như còn dám nương tay với kẻ địch mạnh mẽ như thế này không khác gì tự tìm đường chết cho mình cả. Thực ra không cần lão ta nói thì các chân quân khác cũng sớm đã dùng toàn lực để quyết một trận sống mái rồi. Hừ. Diệp Thành ánh mắt lạnh lùng hừ một tiếng. Anh trực tiếp phóng ra Ngọc Thuần Thanh Lưu Ly như ý, hóa thành động thiên trăm dặm, bao phủ lấy toàn bộ thành Nam Hoa, vô số công kích đánh vào thành Nam Ngọc đều biến mất sạch sẽ. Ngay sau đó, Diệp Thành nâng kiếm lên bay thẳng lên không trung, đánh về phía các cường giả chân quân. Diệp Thành, nếu bây giờ dừng tay, đợi tôi đi gặp mặt Nam Ly Vương, tôi sẽ nói tốt giúp cậu với bệ hạ, người sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Diệu Nhật chân quân lúc này vẫn cố gắng lay động Diệp Thành. Công bằng, không cần các người cho, tôi tự mình đi lấy là được. Diệp Thành ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén, quét ngang một kiếm. Đòn công kích Huyền Minh Hắc Hà làm chấn động cả trời đất, chiêu thức Huyền Minh Hắc Hà khủng khiếp, từ trong kiếm tru tinh bột phát ra làm cho 10 cây số trên không trung đều bị chia cắt thành dòng sông lớn. Cả dòng sông lớn sôi trào lên những giọt nước đen ngòm, mang theo huyền minh khí. Cho dù là chân quân xuất khiếu bị dính nước thì cũng sẽ cảm thấy cơ thể lạnh lẽo vô cùng, thậm chí đóng băng cả thể xác lẫn linh hồn. Mờ. Ở phía sau Diệu Nhật chân quân, vầng mặt trời màu vàng kim bùng nổ sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, làm thắp sáng cả một vùng, ép cho mọi người đều không dám ngẩng đầu, mà những chân quân khác cũng đang cố gắng hết sức để thôi động được pháp tướng. Trong lúc đó, một ngọn lửa xanh vụt qua bầu trời. Ánh trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời, các vì sao lấp lánh tỏa ra sức mạnh khủng khiếp. Những pháp tướng này cao tận mấy ngàn mét, thậm chí là mấy chục nghìn mét, giống như là pháp tướng của các cường giả đứng đầu vậy. Quỳnh. Một kiếm của Diệp Thành đã khiến cho bọn họ phải liên thủ với nhau, 10 vị chân quân xuất khiếu liên thủ uy lực mạnh mẽ đến cỡ nào cơ chứ? Mỗi đòn có thể tương đương với vê khạ hạt nhũng, lúc này như có được 10 quả bom hạt nhân được tiếp nổ cùng một lúc vậy, uy lực có thể hủy diệt cả trời đất. Trên không trung, cuộc chiến kinh khủng của các chân quân đã trực tiếp phá vỡ không gian thành một cái hố đen cực lớn. Kình lực khủng khiếp hóa thành bão táp quét qua cả bốn phương tám hướng, tàn phá và hủy diệt toàn bộ sự sống trong phạm vi bán kính trăm dặm xung quanh, đánh đến nỗi khiến mặt đất rung chuyển. Nếu không phải thành Nam Hoa được bảo vệ bởi Ngọc Thuần Thanh Lưu Ly như ý thì e là nơi đây đã sớm bị san bằng. Nhưng cho dù như thế, người trong thành Nam Hoa cũng run rẩy không ngừng. Họ cảm thấy mình như đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông có bão tố và sóng thần đánh vào không ngừng nghỉ. Oanh oanh oanh. 10 vị chân quân đồng thời lùi về phía sau. 4 vị xuất khiếu trung kỳ lùi khoảng 3 bước, những người khác bị đẩy lùi ra sau đến mười mấy bước. Ngược lại Diệp Thành ở phía đối diện liên tục bị đẩy lùi đến cả trăm bước về phía sau. Dựa vào sức mạnh của cậu ta, chưa hẳn có thể là đối thủ của chúng ta. Diệu Nhật chân quân ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén, hét lớn nói với mọi người. Trên mặt của các chân quân đều lộ ra sự vui mừng, nhìn thấy Diệp Thành biến đổi toàn thân, đột nhiên hóa thành một ông lão mặc áo bào đen có sức mạnh hủy diệt cả trời đất, có màn nước màu đen bao trùm xung quanh, tiếng sấm sét ầm ầm giống như là một người chủ nhân nắm giữ toàn bộ địa ngục huyền minh vậy. Đây là... Diệu Nhật chân quân mở to mắt nhìn chằm chằm, dị tượng trước mắt khiến cho lão ta nhớ đến một truyền thuyết nào đó trong giới tu chân. Nhưng lúc này Diệp Thành đã đánh tới rồi. Trong khoảng thời gian này, anh đã luyện thần thể Minh Vương U Uyên đến Đại Thành, giờ khắc này thi triển ra chính là phép thần thông hùng mạnh nổi danh cùng với phép thần thông Hải Hoàng Quân Lâm, Minh Vương giáng thế. Một vị cường giả kim đan trung phẩm không ngờ lại chết như thế. Có chân quân bị dọa tới nỗi cả người lạnh toát như ở trong hầm băng. Mặc dù Thương Lam Tinh chỉ là xuất khiếu sơ kỳ, nhưng ông ta lại là kim đan trung phẩm, tu vi cũng không yếu hơn xuất khiếu trung kỳ là bao, hơn nữa ông ta còn tinh thông vô số bí pháp thần thông, nhưng ở trước sức mạnh của huyền minh thần lôi lại không thể chịu nổi một đòn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 522, Thần vực Minh Vương. Đây không phải tiên pháp bình thường. Dù là thất đại huyền môn cũng không chống đỡ nổi. Chúng ta mau rút lui, về vương đình mới Nam Ly Vương ra tay. Diệu Nhật chân quân hét một tiếng. Lão ta là người tiên biến thành tia sáng trắng, phóng lên trời chạy trước. Dường như lúc này mấy người kia mới tỉnh táo lại, tất cả đều dùng bí thuật chạy hết, tán loạn khắp nơi. Nhưng mà, chậm rồi. Diệp Thành nhẹ nhàng giẫm một cái, miệng quát. Thần vực Minh Vương. Ầm ầm. Trong giây lát, giữa không trung có một luồng ánh sáng như tấm màn màu đen không ngừng trải rộng, nó nhanh chóng bao phủ phạm vi 10 dặm chung quanh, trừ thống lĩnh 3 đội hộ vệ, 4 chân quân khác đều bị ánh sáng màu đen bao phủ. Vừa lọt vào trong ánh sáng đen, họ lập tức cảm nhận được bản thân như bị chìm xuống đáy biển sâu hàng triệu dặm. Có người mở to mắt để nhìn thì mới phát hiện đó không phải ánh sáng màu đen gì mà là vô số dọc nước huyền minh màu đen tạo thành. Một dọc nước màu đen đều có thể hóa thành sông dai. Hàng triệu giọt cùng tụ lại một chỗ để hình thành lĩnh vực này. Nếu nó dàn trải thêm thì sẽ biến thành một cái hồ lớn cả nghìn dặm. Đây cũng chính là điểm đáng sợ nhất đại thần thông Minh Vương giáng thế, thần vực Minh Vương. A! À, 4 chân quân thét lên đầy sợ hãi. Trong chớp mắt, hắc thủy huyền minh đáng sợ đã đè họ nát thành phấn. Cả một cái hồ lớn nghìn dặm áp xuống, đó đâu chỉ là khối lượng tỷ tấn. Dù là chân quân xuất khiếu cũng không thể chịu nổi sức nặng đó. Thể xác và pháp bảo của họ gần như bị nghiền nát ra, thậm chí chẳng chống đỡ cả được một giây. Kim đan thì gắng gượng tồn tại nhưng cũng nhanh chóng bị đè đến nổ tung, cuối cùng thần hồn cũng tan biến. Sóng lớn màu đen dâng trào, xoáy nước xoay tròn như đang không ngừng mài mạnh, cọ xát, nghiền nát tất cả. Trong tích tắc, 4 chân quân đã ngã xuống. 3 người Diệu Nhật chân quân vừa vọt vào trong trận chiến binh đội hộ vệ vừa hay ngẩng đầu thấy cảnh kia thì đứng chết trận tại chỗ, toàn thân lạnh buốt như gặp quỷ. Anh thắng rồi. Trên đỉnh Linh Miếu, Giao Nhi đáng yêu ngẩng đầu nhìn lên trời, khó mà tin nổi. 10 vị chân quân cùng bắt tay, trong đó có 4 người đứng đầu mạnh nhất mà lại bị Diệp Thành giết 7 người trong tích tắc. Hơn nữa, khi thần tướng Minh Vương hiện ra, gần như chỉ tung một cước là tung hoành bá đạo, dẫm đạp hết thảy. Chuyện này không thể xảy ra. Không thể nào. Vừa rồi, mấy người thanh mi tiên tử còn hả hê đắc ý thì giờ đã sợ đờ người, há hốc mồm. Cảnh trước mắt hoàn toàn khác với những gì họ tưởng. Vốn dĩ nên là chân quân vô địch, Diệu Nhật chân quân bắt tay với các cường giả mạnh nhau, cùng nhau trấn áp Diệp Thành mà không ngờ, Diệp Thành có thể nghịch chuyển tình hình, đẩy lui vạn địch. Không chỉ họ, những trưởng lão các tông phái khác nhìn thấy cũng như bị hóa đá. A. À, Diệp chân quân này mạnh quá. Đây là pháp thuật thần thông gì mà con mạnh hơn cả huyết mạch lôi giao thế? Có người hít sâu một hơi. Đại trưởng lão của Huyền Nguyệt môn ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày hỏi, Ngô trưởng lão, ông có cảm thấy ảo ảnh kia nhìn quen lắm không? Trưởng lão đưa tin Hoàng Cực Cốc do dự nói, hình như từng thấy ở đâu thật, trông quen lắm nhưng tôi không dám đảm bảo. Không phải không dám đảm bảo mà là ông không dám nghĩ thôi. Đại trưởng lão cười lạnh. Nhìn Diệp Thành vô địch trên trời, dùng ngữ điệu mơ màng nói, là Minh Vương trong truyền thuyết, người mạnh nhất quản lý minh giới và sự sống chết, có thể thấy cảnh này, lão đây sống không vô ích. Mà Tiết Mộng Ngưng lại run rẩy khi Diệp Thành biến thân, hai con mắt trừng to, bên trong tỏa ra tia sáng chói chang. Minh Vương. Hoàn toàn giống hệt bức tranh cổ vẽ Minh Vương trong sách cổ, tổ sư ơi, đệ tử lại được nhìn thấy thần tướng Minh Vương. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, thật là kỳ diệu. Cô ta kích động, thậm chí chân nguyên quanh người bắt đầu không yên. Chỉ tiếc, Minh Vương là gì? Rất lợi hại à. Còn mạnh hơn cả huyết mạch Lôi Dao sao? Thu Linh Nhi bên cạnh tò mò hỏi. Huyết mạch Lôi Dao? Tiết Mộng Ngưng cười mỉa, trong mắt hiện lên tia miệt thị chưa từng có trước giờ, như thể đang nghe có người so Lamborghini với xe đạp công cộng vậy, cô ta dùng giọng điệu sùng bái tôn kính đáp. Nếu Lôi Dao là trân châu thì Minh Vương chính là mặt trời sáng chói. Lôi Dao còn co đầu rút cổ ở thiên hoang, Minh Vương đã ngao du vạn giới vũ trụ. Dù là 1.000 lần, 10.000 lần gì thì Lôi Dao vẫn thua Minh Vương. Vì Minh Vương có thể được coi là đấng chí tôn trong vạn giới. Lời này vừa được nói ra, mọi người đều hoảng sợ. Thu Linh Nhi ngước mắt nhìn Diệp Thành, trong lòng sợ hãi. Vương tộc Nam Ly chỉ là huyết mạch Lôi Dao mà đã có thể áp đảo của quần đảo Nam Ngọc, chèn ép các danh môn chính tông không thể phản kháng, mà người mang huyết mạch Minh Vương còn mạnh hơn huyết mạch Lôi Dao, Diệp Thành mạnh cỡ nào? Chỉ tiếc, hình như chúng ta gặp được một người vô cùng. Thu Linh Nhi ấp úng nói, mặt mũi kinh ngạc. Dưới ánh mắt hoảng sợ của mấy chục nghìn dân thành Nam Hoa, Diệp Thành giáng từ trên trời xuống, đuổi giết ba người cuối cùng. Diệp Thành, đừng khinh người quá đáng, Vương tộc và Nam Ly Vương sẽ không tha cho cậu đâu. Diệu Nhật Chân Quân hiếp mắt cảnh cáo. Khi lão ta xông vào trong chiến trận trục nhật, Diệp Thành đã sang bằng đội hộ vệ Đạt Nguyệt. Anh hoàn toàn chẳng cần dùng thần thông hay pháp lực gì, chỉ mang theo thần vực đánh tới. Sau đó, Nguyệt Ảnh Chân Quân và 100.000 chiến sĩ đội hộ vệ Đạt Nguyệt bị thần vực đè chết, đồng loạt nổ tung, biến thành biển màu ngập trời. Vị trí của họ bị thần vực áp xuống sâu cả 100 mét, tạo thành một hang động khổng lồ 10 dặm. Một đòn đánh chết 100.000 tu sĩ. Sức mạnh của thần vực Minh Vương quá khủng khiếp. Nó ngang ngửa với việc Hắc Hà ở U Minh Chân Chính hiện ta, nặng cả tỷ tấn, hoàn toàn không có một món linh bảo nào có thể chịu nổi sức nặng của thần vực, dù là pháp khí mạnh nhất thì cũng chỉ tương đương ngọn núi vạn trượng, không thể gánh nổi. Diệp Thành chỉ cần áp, đè một cái là có thể nghiền nát mọi thứ. Hợp trận. Tinh Quang Chân Quân, thống lĩnh đội hộ vệ cực tinh thét như điên dại. 100.000 quân hộ vệ cực tinh tụ lại, linh giáp trên người họ tỏa ra tia sáng. Vô số pháp lực từ trên người chiến sĩ xuyên qua linh giáp và pháp trận bay vào trong Lôi Sơn. Tinh Quang Chân Quân tạo ra lĩnh vực, pháp tướng một vị thần cao mấy chục nghìn mét, hào quang lấp lạnh. Chân vị thần đó đạp lên trời đất, một tay cầm rìu, một tay cầm thuẫn. Gợn sóng đáng sợ lan ra hư không, uy thế còn mạnh hơn xuất khiếu trung kỳ gấp mấy lần, núi sông nổ vang, thăng cao lên tận xuất khiếu hậu kỳ. Chỉ trong tích tắc, Diệp Thành biến thành Minh Vương, vung tay đánh nát đầu Kim Ô rồi lại tung một chưởng phá hủy chiến trận Kim Ô, 100.000 tu sĩ không chịu đựng được sức mạnh khủng bố này, đồng loạt nổ banh xác, chỉ có Diệu Nhật Chân Quân được Kim Đan bao bọc thần hồn nên trốn thoát. Chân Quân tha mạng, tôi có một tin bí mật muốn nói cho Chân Quân biết, đó là về Hoa tộc, về Nam Ly Vương. Diệu Nhật Chân Quân vừa trốn vừa hét. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 523, có thù tất báo. Đừng. Minh Vương sau lưng Diệp Thành há to miệng, nhẹ nhàng hút một cái. Lần này mới chân chính là ca voi hút nước, linh khí 100 dặm lập tức như yến về tổ, bay vào trong miệng Diệp Thành, sau đó tạo thành một lốc xoáy lớn, khi Diệu Nhật Chân Quân vừa chạy ra được 10 dặm là đã bị lốc xoáy này lôi về, cùng lão ta tuyệt vọng, bị thần tướng Minh Vương nuốt chửng. Ken két, hương vị của kim đan không tệ. Minh Vương nhai vài cái, cắn nát kim đan, nuốt vào bụng rồi hài lòng nở nụ cười, biến mất khỏi không gian. Mọi người thấy cảnh này đều như bị hóa đá. Vài chân quân xuất khiếu sợ tới mức bay mất hồn vía, chỉ hận không thể chui vào trong đất chạy trốn. Không nói tới ba đội hộ vệ Vương Đinh bị sang bằng dễ dàng như thế, chỉ nói việc kim đan được cho là thứ tồn tại mãi mãi, vô cùng cứng rắn, dù là dùng linh bảo bổ hay chém thì cũng không thể bổ ra. Nếu không hóa anh, chỉ có cường giả cấp cao mới có thể tổn hại kim đan. Vì thế đa số kim đan đều không thể bị chém mà lại bị đè nát. Nhưng Minh Vương sau lưng Diệp Thành lại chỉ há miệng, hút kim đan như đang nhai kẹo, điều này có thể không làm người ta sợ sao? Diệp Thành liên tục túm lấy vài kim đan, đút cho ảo ảnh Minh Vương ăn, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ trong hư không, ở đó coi đánh nhau lâu vậy, sao giờ muốn chạy? Chẳng lẽ đi mật báo cho chủ nhân? Mọi người đang ngạc nhiên thì một âm thanh vang lên. Một kẻ đồ đen che mặt tự dưng xuất hiện, sau đó biến thành một bóng dáng chui xuống đất, muốn chạy thục mạng. Là Mị Ảnh, nghe nói đội hộ vệ này, ảnh tử rất lợi hại, chẳng những giỏi ám sát mà thực lực đủ để đấu với cao thủ xuất khiếu trung kỳ. Có người nhận ra thì hét lớn. Nhưng một sát thủ sao có thể trốn khỏi mắt Diệp Thành? Quay lại. Diệp Thành nhẹ nhàng dậm chân một cái, trăm dặm chung quanh đều đứng yên. Mị Ảnh dừng giữa không trung. Họ cảm thấy không khí chung quanh như cô động lại, biến thành biển sâu vạn trượng, khó mà di chuyển. Năng lượng điều khiển không gian Minh Vương rất mạnh, sao một đội ảnh vệ có thể đấu lại? Bí thuật ảnh sát. Khi Mị Ảnh đang định dùng pháp thuật, Diệp Thành đã xé rách hư không, tới trước cả, tiện tay túm một cái, đập bẹp cả cơ thể và pháp khí của đối phương, chỉ còn kim đan và thần hồn. Thấy Diệp Thành cầm kim đang định đút cho Minh Vương, Mị Ảnh sợ hãi cùng cực, chân quân tha mạng, tôi chỉ nghe lệnh tới quan sát cuộc chiến, chưa từng ra tay. Tất cả đều là do Thái tử Nam Sở và Diệu Nhật chân quân bày ra, họ lập kế hoạch này, triệu tập ba người của Vương Đình, Giang Thiên La Địa Võng, dùng hoa tộc uy hiếp chân quân, muốn bắt chân quân tới đại hội Vương Đô, muốn ép chân quân dập đầu chính cái với Thái tử trên đại hội, thừa nhận sai lầm rồi gia nhập dưới trướng Thái tử để làm nô tài, từ đó uy hiếp các thế gia lớn và bộ tộc mạnh. Đồng thời cũng giúp chứng tỏ khả năng vì người trong tộc báo thù, áp đảo đồng lứa, đăng cơ thành Nam Ly Vương. Mị Ảnh thật sự bị dọa rồi, dù thực lực gã không thua Thương Lam Tinh nhưng đối với một kẻ nhai nuốt kim đan kinh khủng thế này thì gã hoàn toàn không có năng lực phản kháng, trong chớp mắt đã khai hết toàn bộ. Quan Lễ Nghi đứng phía trên đọc văn tự, mà những người vương tộc Nam Ly đứng phía trên rất nghiêm túc. Mà trong đại điện là nơi đứng của những nhân vật quan trọng của quần đảo Nam Ngọc, trưởng lão danh môn, gia chủ thế gia, tù trưởng dị tộc. Lúc này, có thể nói là chân quân, kim đan như nước. Mỗi người ở đây mà dậm chân một cái cũng đủ là cả Nam Ngọc chấn động, hiện tại họ đã tụ hội ở đây. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 524, xuất thân của Nam Ly Vương. Anh Đông, có chuyện gì thế? Thường thì tìm mòn cả mắt cũng chẳng thấy được mấy vị trưởng môn gia chủ này. Sao tế tổ năm nay lại xuất hiện nhiều như măng màu xuân vậy? Một thanh niên đứng trong đội ngũ dùng thần niệm hỏi. Người đàn ông trông ngoan ngoãn dễ bảo, tu vi không cao này chính là Thẩm Hàn Lâm. Từ sau khi Thẩm Mộ Nguyệt bị bắt đi, anh ta lo cho sự an toàn của chị gái, để tìm hiểu được tin tức của chị mình nên cố gắng nịnh nọt người của Chính Khí Tông Nam Ngọc. Anh Đông mà anh ta gọi chính là một trong những đại tân sinh của Chính Khí Tông, còn trẻ mà đã là ngưng đan, nhưng trong đám khách lễ tế tổ hôm nay, người này chẳng là gì cả. Trong những vị khách hôm nay, tìm đại một người cũng đủ khiến cả nửa cái châu quận chấn động. Không nghe nói à? Lễ tế tổ lần này xong, Nam Ly Vương sẽ thông báo thái tử, truyền vương vị. Vì thế chẳng những người vương tộc Nam Ly có mặt mà những lão tổ chân quân kia đều đến đây. Cậu không thấy mấy người con trai trưởng của vương tộc đều đang hăng như lấy máu gà à? Đội hộ vệ Vương Đình còn phong tỏa cả cửa thành rồi, giờ đừng nói kẻ thù. Con mũi còn chẳng bay vào được, từ đó đủ thấy họ coi trọng hôm nay thế nào. Vẻ mặt anh Đông vô cùng kiêu căng, khinh thường trả lời mà trong giọng lại đầy vẻ hèn mọn, nhớ cho kỹ, đừng bại lộ chuyện mình là người Hoa ở đây, Hoa tộc chỉ là chủng tộc cấp thấp. Vô cùng hèn kém, hoàn toàn không có tư cách đặt chân vào Vương Thành, nếu lộ thì đừng trách sao anh Đông này không bảo vệ được đấy. Vân vân vân. Trong lòng Thẩm Hàn Lâm vô cùng chua xót, anh ta tới vì chị gái nên chỉ có thể nịnh bợ người ta. Anh ta ngẩng đầu, nhìn thấy trên đại điện Vương Thành, mỗi vị con trai trưởng của vương tộc đều có tư cách tranh vương vị, hai nắm tay siết chặt, trong mắt là ngọn lửa nóng bỏng, không khí vô cùng căng thẳng. Chân quân xuất khiếu, tuổi thọ sẽ vượt xa huyền tiên, hiện tại, không nói tới đám vương tử vương tôn, chỉ tính đời cháu thứ tư đã có mấy nghìn người. Trong số những người vương tộc có huyết mạch, Thái tử Nam Sở, Thất vương tử Nam Giác, Tam thập tam vương tử, Nam Hiên, đây là những người mạnh nhất. Họ đều đạt tới cảnh giới kim đan. Vốn dĩ xưa đó còn có lục vương tử Nam Hiền, vô cùng lợi hại nhưng tiếc là mới vừa rồi, anh ta đã bị trút huyết mạch ở núi Thiên Độc, trục xuất khỏi vương tộc. Anh Đông lắc đầu, nếu nói tiếp nhận vương vị của Nam Ly Vương thì ba người này đều có tư cách, nhưng có thể ngồi vững không thì chưa chắc. Lời này có ý gì? Thẩm Hàn Lâm ngạc nhiên hỏi. Kim đan cũng có tới 3, 7 loại, dù là thái tử Nam Sở có thiên phú cao nhất, thì cũng chỉ ngưng tụ thành kim đan ngũ phẩm mà thôi. Ta nghe nói trong thất đại huyền môn, không phải kim đan thượng phẩm thì không được kế thừa vị trí trưởng môn, gia chủ. Thậm chí có vài tông giáo còn yêu cầu là cấp một đỉnh phong thì mới có thể. Anh Đông giải thích chẳng khác nào như đang khoe khoang. Cấp bậc kim đan quyết định tiềm lực cả tương lai. Muốn được trường sinh, có địa vị thiên quân, không có kim đan thượng phẩm thì không được, dù là kim đan trung phẩm, đó cũng chỉ là ước mơ xa vời, còn về kim đan hạ phẩm thì chưa từng nghe nói. Vì thế, khi chấp nhận lôi kiếp cũng chính là lúc phân chia cao thấp. Những vương tử này không chỉ muốn trường sinh, nếu còn không bằng Nam Ly Vương và mấy trưởng môn thì sao nắm được vương vị Nam Ly? Nghe anh Đông nói như thế, Thẩm Hàn Lâm không nhịn được mà nhớ tới chị mình, trong lòng buồn bã. Anh ta buồn bã một hồi rồi đột nhiên hỏi. Anh Đông, nói vậy thì vị chân quân mới thăng cấp của Hoa tộc là phẩm cấp gì? Em nghe nói trong trận chiến thành Nam Hoa có cả trưởng lão của Chính Khí Tông nữa. Người đó à? Anh Đông hơi nhướng mày, do dự một chút, lúc ấy, Tử La chân quân của tông chúng ta cũng đi ngang qua, tận mắt chứng kiến thực lực của vị chân quân này. Nói ra thì ít nhất cũng là tam phẩm, nhưng mà chưa chắc đã là chân quân. Ây, tiếc ghê, một thiên tài tuyệt thế như vậy mà lại ngã xuống, đúng là khiến người ta tiếc hận. Ngay lập tức, cả vương đình sôi trào, những tông phái tới xem lễ cũng thay đổi sắc mặt, mà Thẩm Hàn Lâm lại cảm giác như sấm sét giữa trời quang. Vị chân quân bị vượng tộc đuổi bắt là... Là Diệp Tiên Sư sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 525, Lửa giận. Lúc này tin tức từ Nam Ly Vương khiến các danh môn thế gia sợ hãi. Diệp Thành vừa xuất hiện là liên tục giết chết các cường giả xuất khiếu mà ông ta nói bắt là bắt, nói giết là giết, sau này còn ai dám xúc phạm uy nghiêm của vương tộc Nam Ly nữa. Mấy vị trưởng môn đều có sắc mặt khó coi. Chỉ có đại trưởng lão Chu Đan chân quân của Thập Tuyệt Động là luôn miệng khen tốt. Ông ta tổng đường chủ của Chu Đan đường, Diệp Thành giết hai đặc sứ của ông ta, Chu Đan chân quân nào không tức giận. Lúc này, một tia sáng bay từ ngoài vào, phóng tới cực nhanh, đó đúng là phi kiếm đưa tin. Theo tin tức, có lẽ là sắp tới nơi. Nam Sở cười tươi, dưới ánh mắt oán hận của những vương tử khác, hắn lấy ra phi kiếm, đọc một lần, ngay sau đó, nụ cười cứng đờ trên mặt như gặp quỷ. Sao thế? Nam Ly Vương khẽ nhíu mày, dù lão chưa xoay người lại nhưng vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong khí thế của Nam Sở, giống như bị dọa sợ vậy. Bẩm, bẩm phụ vương, tin tức của thành Nam Hoa. Nam Sở rung giọng nói, vương đình đại bại, Diệu Nhật chân quân, ba vị thống lĩnh, sáu cao thủ cảnh giới xuất khiếu, sát thủ mị ảnh, gồm 300.000 cấm vệ. Đều bị diệt. Kẻ giết chính là... Diệp Thành. Cái gì? Lời này vừa được nói ra, cả đại điện yên tĩnh. Tất cả các thành viên vương tộc, gồm những trưởng môn đến xem lễ, các trưởng lão có mặt đều ngây người. Anh cả, anh có đọc nhầm không? Đó chính là ba đội hệ vệ của vương đình, sau cao thủ và mị ảnh, có tất cả 10 cường giả xuất khiếu. Dù là bắt võ cũng chưa thể thắng nổi, Diệp Thành kia sao có thể giết nhiều người như thế? Toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Tam thập tam vương tử Nam Hiên nhảy ra nói. Sắc mặt Nam Sở tái nhợt, không nói ra được câu nào. Mọi người không tin nổi, khi họ muốn hỏi lại, bỗng trong không trung từ xa, một cầu vồng màu vàng xuyên qua bầu trời. Cầu vồng vàng này sáng chói, rực rỡ, dù là tới gần vương thành uy nghiêm, dù là đối mặt với 600.000 của vương thành, mấy vị chân quân xuất khiếu ngăn cản, cầu vồng này không hề dừng lại. Anh đang bay tới, trực tiếp xuyên qua sáu hộ vệ như làn gió. Từ từ bổ ra đại trận vương đô, tiến vào trên không hoàng cung. Khi cầu vòng màu vàng tới, một âm thanh ngạo mạn vang lên. Diệp Thành Hoa tộc dẫn theo cấp dưới Ân U Liên, thánh nữ Giao Nhi tới xem lễ ở vương thành Nam Ly. Âm thanh vang nghìn dặm, vạn dân xôn xao. Diệp Thành đã đến, trường hợp rất hoành tráng. Cầu vòng màu vàng bắt qua trời, đánh bại đại trận bảo vệ của vương thành Nam Ly, ngang ngược càng rỡ đứng trên đầu hoàng cung. Lúc này, hơn triệu dân của vương thành Nam Ly đồng thời ngẩng đầu, họ nhìn lên trời, bóng một nam hai nữ hiện rõ. Người thanh niên mắt đen tóc đen, trường bào tung bay theo gió, vẻ ngoài tầm thường. Mà trong hai cô gái thì cô gái thấp hơn mặc váy màu xanh ngọc bích, xinh xắn đáng yêu, người cao hơn chút có mái tóc màu bạc, giống như tiên nữ, gương mặt tinh xảo, đẹp đẽ, ba người sóng vai đứng với nhau, trông cực kỳ không xứng. To gan, kẻ nào dám xông vào vương thành Nam Ly? Thống lĩnh quân cận vệ Vương Đô phóng lên trời, sắc mặt tái xanh. Gã chỉ hận không thể nhai sống thịt Diệp Thành, xé nát anh ra. Thống lĩnh quân cận vệ chịu trách nhiệm trấn áp vương thành, bảo vệ sự an toàn của vương đình mà Diệp Thành lại dùng một kiếm phá nát, đi vào như chỗ không người. Họ đều mất mặt. Vương tộc Nam Ly đãi khách như vậy à? Diệp Thành nhẹ nhàng búng tay một cái. Tiếng kiếm vang trong hư không, kiếm tru tinh biến thành sóng lớn màu đen cuồn cuộn. Một kiếm thiên hà, chém ngang trời 10 dặm, thống lĩnh quân cận vệ bị đánh bay ra ngoài. Họ rút lui trong thảm thiết, trên mặt hiện lên tia hoảng hốt. Ngay lúc này, Diệp Thành cũng không dùng kiếm tru tinh mà chỉ nhẹ nhàng búng tay. Ầm. Cầu vòng màu trắng tĩnh lặng một hồi rồi bị bắn ra ngoài. Nam Hiên biến thành sao chổi, bay xa hơn mấy cây số, tạo thành một khe rãnh hơn 1000 mét, liên tục đâm vỡ mấy trăm tòa nhà rồi mới ngừng lại. Trời đất ơi! Vừa rồi anh Đông còn khá khinh thường hoa tộc, giờ đã ôm đầu run rẩy, xảy ra chuyện lớn rồi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 526, lui xuống đi. Lần này mọi người đã nhìn rõ Diệp Thành đã ra tay như thế nào, nhưng vì nhìn rõ nên trong lòng lại càng cảm thấy vô cùng chấn động sợ hãi. Đại thống lĩnh cận vệ của Vương Đình có thể nói là khinh địch, nhưng Nam Sở đường đường là vương tử có tu vi kim đan trung kỳ, lại có được huyết mạch Lôi Dao, tuyệt đối mạnh mẽ hơn đại thống lĩnh nhiều. Nhưng chỉ một cái búng tay của Diệp Thành lại không thể đỡ nổi. Tu vi của người này e là đã đuổi kịp hai vị cường giả là Nam Ly và Bắc Võ rồi. Nam Sở sắc mặt biến đổi, các thống lĩnh sắc mặt càng khó coi hơn. Thực lực của Diệp Thành so với tình báo hoàn toàn không giống, chẳng trách có thể giết được Diệu Nhật Chân Quân. Cao. Mọi người đang suy nghĩ thì thấy phía xa có một tiếng gầm làm kinh động cả trời đất, giống như độc xà ngoạm nửa vầng trăng, tràn đầy hơi thở thái cổ hồng hoang. Ngay sau đó, có một con mãng xà màu trắng xông thẳng lên trời. Con bạch xà màu trắng đó vừa xuất hiện liền biến thành một con giao long thân dài hơn 1000 mét, trên người có những tia sấm sét lập lòe liên tục phát ra tiếng kêu đùng đoàn vô cùng đáng sợ. Lôi Dao hoành hoành trên bầu trời toàn thân trắng như tuyết, vậy có tia sáng bạc lóe lên trông vô cùng cứng rắn, một đôi con ngươi màu máu trợn trừng hung tợn như coi cả thế gian này là con mồi vậy. Đây là pháp tướng Lôi Dao. Đến lúc này, Nam Hiên cuối cùng cùng thể hiện ra thần thông mạnh mẽ nhất của vương tộc Nam Ly. Nam Hiền dù sao cũng chỉ là vương tôn, huyết mạch không tinh thuần, mà Nam Hiên là con trai của Nam Ly Vương, huyết mạch của hắn vô cùng thuần khiết. Liền nhìn thấy Lôi Dao há to miệng như muốn nuốt sạch cả trời đất, mang theo khí thế hung ác như một con quái thú là bá chủ của thượng cổ xông tới. Ngay khi Lôi Dao vừa xuất hiện, trong cả thành Nam Ly, hàng chục vạn người đồng thời quỳ xuống đất, liên tục run rẩy. Càng là tu sĩ thì càng không thể chịu nổi áp lực mà nó tạo ra, chỉ có cường giả kim đan trở lên mới có thể đứng vững. Huyết mạch Lôi Dao chia thành 4 cảnh giới, trưởng lôi, ngự lôi, hóa hình và chân thần. Nam Hiên đã đạt đến cảnh giới hóa hình, cách cảnh giới biến hóa thành Lôi Dao thật sự chỉ kém một tầng nữa thôi. Lúc này cho dù là chân quân xuất khiếu ở đây cũng không thể nào là đối thủ của hắn ta. Một người của tông môn lớn, ánh mắt uy nghiêm, huyết mạch chính là không giảng đạo lý như thế. Có người chuẩn bị lên tiếng liền nhìn thấy Diệp Thành nhẹ nhàng bước lên. Ầm ầm. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ đó vô cùng thô to, cao đến cả 1000 mét được bao bọc bởi một lớp bao tay màu đen huyền bí giống như ngũ chỉ sơn trong truyền thuyết. Nó như một cây cột chống trời rơi xuống trực tiếp đè lên trên người con Lôi Dao 1000 mét kia. Ngao! Lôi Dao 1000 mét phát ra một tiếng gào đau đớn, sau đó từ trên trời rơi thẳng xuống mặt đất tạo ra một luồng chấn động cực mạnh lan ra cả trăm dặm xung quanh, hình thành một cái hố cực lớn. Vô số người trong vương thành gào khóc trong sợ hãi tột độ chạy loạn xạ đi khắp 4 phương 8 hướng xung quanh. Hai người này giao đấu giống như hai con khủng long bạo chúa thời cổ đại đánh nhau, tạo ra vô số thương vong và hủy diệt mọi thứ. Nói là hai người giao đấu không bằng nói là Nam Sở bị đánh cho không thể ngóc đầu lên được. Trong mắt anh, Hoa trưởng lão chỉ là con kiến, nhưng anh lại không biết, trong mắt tôi, anh và con kiến cũng có khác gì nhau đâu chứ. Diệp Thành lạnh lùng nói. Ở dưới chân anh. Con Lôi Dao dài 1000 mét đang gào thét trong đau đớn tột độ, cái đuôi và đầu của Lôi Dao liên tục vùng vẫy khiến cho trời long đất lở, đất đá sụp đổ, cả 1000 mét xung quanh đều biến thành phế tích. Nhưng cho dù Nam Sở vùng vẫy thế nào đi nữa cũng không thể nào làm lay động bàn tay khổng lồ kia dù chỉ một chút. Sau đó, Diệp Thành nhẹ nhàng ấn nhẹ một cái, gần như phá hủy toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Nam Hiên. Nam Hiên hấp hối trở lại thành cơ thể bình thường, hóa thành một con lôi dao dài mấy chục trượng. Quy lực của Minh Vương thần tướng há lại dễ dàng để cho một kim đan nhỏ bé như hắn ta đỡ được cơ chứ. Đến cả Diệu Nhật chân quân cũng bị Diệp Thành dùng một chưởng giết chết, huống hồ là Nam Hiên chứ. Các hạ mau dừng tay. Nam Sở sắc mặt ngưng trọng hét lớn nói. Nam Hiên dù sao cũng là em trai của hắn, không thể nào trơ mắt nhìn em ruột của mình chết được. Nam Sở sắc mặt lạnh lùng, mang theo một tia lạnh ý nói, Diệp chân quân, nơi đây là Vương Thành Nam Ly, không phải là thành Nam Hoa của Hoa tộc. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn ở trước mắt các tông môn gia tộc làm loạn đại điển cúng bái tổ tiên của vương tộc chúng tôi, đạp lên thể diện của chúng tôi mới vừa lòng sao? Vậy thì sao? Diệp Thành lại đạp mạnh lên con lôi dao, cười như không cười nói. Thả tam thập tam đệ của tôi ra, ngay lập tức rời khỏi đây, từ nay không quay trở lại quần đảo Nam Ngọc nữa, bổn vương còn có thể lưu lại cho cậu một con đường sống, nếu không thì đợi Hoa tộc tan thành mây khói đi. Nam Sở phất tay áo lạnh lùng nói. Lần lượt từng luồng sáng xuất hiện bên ngoài thành Nam Ngọc, nghe tiếng huýt sáo mà tới, nhanh chóng xuất hiện ở xung quanh Diệp Thành. Mỗi luồng sáng này đại diện cho một vị chân quân xuất khiếu. Năm cận vệ mạnh mẽ nhất của Vương Thành Nam Ly, lại thêm vô số cung phụng vương tộc. Các tu sĩ xuất khiếu phụ thuộc vào vương tộc cũng có gần trăm người. Bây giờ ở xung quanh Diệp Thành có cả mấy chục chân quân xuất khiếu bao vây lấy anh, nhìn chằm chằm như hổ đói, bình tĩnh chờ đợi một cơ hội cho Diệp Thành một đòn chí mạng. Đối diện với nhiều cường giả như thế, cho dù là xuất khiếu hậu kỳ cũng phải biến sắc. Nam Sở tự tin cho dù là Bắc Võ Đại Sư có ở đây đi nữa, cũng sẽ không thể cùng lúc đánh với mấy chục chân quân, hơn nữa trong này còn có hơn 10 cao thủ xuất khiếu trung kỳ. Ha ha! Diệp Thành trả lời hắn chỉ là một tiếng cười lớn và một bàn chân đạp mạnh xuống. Rắc rắc! Trên trời dưới đất, mấy chục vị chân quân của Vương Đình bởi vì một lời của Nam Ly Vương liền dừng tay lại. Ngay cả đại thống lĩnh cấm vệ nổi tiếng là Kiệt Ngạo Bất Tuân, trong lòng cho dù không muốn cũng phải cung kính ngừng tay lại. Nam Ly Vương nắm quyền ở thành Nam Ly đã được mấy trăm năm, được tôn là cường giả mạnh mẽ nhất của quần đảo Nam Ngọc, uy nghiêm của ông ta nặng như núi, không có ai dám cãi lại nửa lời. Phụ vương, con nhất định có thể bắt được cậu ta mà. Nam Sở không cam lòng nói. Mấy chục vị chân quân, bao gồm cả hơn 10 vị cường giả xuất khiếu trung kỳ, lại có thêm 3 vị cam thủ cấm vệ quân. Cao thủ của cả vương tộc, hắn ta tin rằng chỉ là bắt một Diệp Thành thì có 10 phần nắm chắc. Hừ. Nam Ly Vương hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý hắn ta, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Diệp Thành. Bên cạnh, trưởng môn của Chính Khi Tông giải thích. Thái tử Điện Hạ, anh dự định là bắt được cậu ta sẽ phải trả giá bao nhiêu đây? Chết bao nhiêu chân quân? Hay là định để một nửa vương thành bồi tán theo? Để cho máu huyết của mấy trăm vạn người chảy thành sông thành biển mới vừa lòng hay sao? Việc này. Nam Sở do dự nói. Nếu phá hủy thành Nam Ngọc, khiến cho thủ hạ thương vong nặng nề. E là phụ vương nhất định sẽ lột một lớp da của hắn mới thôi. Mà hắn thì sẽ trở thành trò cười cho các thế lực khác. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 527, giết cậu như giết gà vậy. Huống hồ đối diện với một đại chân quân có thể xé nát không gian và đập vỡ chân không, anh cho rằng những người này có thể làm khó Diệp Thành nha. Đối với những cường giả đại chân quân này mà nói, trừ phi là có pháp trận thiên quân ở đây, nếu không cậu ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, trừ cường giả cùng cấp bậc thì không ai có thể ngăn cản được cả. Trưởng môn của Huyền Nguyệt Môn ở bên cạnh cũng gật đầu nhẹ nhẹ. Sắc mặt Nam Sở trắng bệch, hắn nhớ đến một chưởng uy lực khủng khiếp kia của Diệp Thành, đánh xuyên qua mấy chục cây số trong hư không. Một chưởng đánh thẳng lên mặt của Nam Hiên. Phải biết là Vương Đình có vô số pháp trận bảo vệ, Nam Hiên càng là cường giả kim đan có huyết mạch lôi dao trên người và vô số pháp khí phòng thân, vẫn như cũ bị Diệp Thành dùng một chưởng đánh chết. Cường giả đến cấp bậc này thì chưa chắc nhiều người vây công liền có thể giết được. Bây giờ đã hiểu chưa? Cút về nhà bế quan 50 năm, không thành kim đan đỉnh phong không được xuất quan. Nam Ly Vương hừ lạnh nói. Vâng thưa phụ vương. Nam Sở cung kính hành lễ sau đó lùi về phía sau định rời khỏi. Nhưng ngay lúc này, trên trời truyền đến một thanh âm, Nam Sở, phái người đến vây công thành Nam Hoa, có ý đồ muốn giết tôi, thù hận như thế tôi còn chưa tính toán xong mà đã muốn trốn đi rồi hả? Nam Sở nghe được cả người nhất thời run rẩy. Nam Ly Vương càng không hài lòng phất tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thành nói. Diệp chân quân, chuyện trước kia là do chúng tôi không biết thực lực của cậu. Bây giờ đã biết cậu là đại chân quân, vậy thì tất cả ân oán đều kết thúc tại đây đi. Bổn vương sẽ không tính toán chuyện cậu giết Nam Hiên nữa, nhưng cũng mời cậu ngay lập tức rời khỏi Vương Thành, không bao giờ được tiến vào quần đảo Nam Ngọc nữa. Khi Nam Ly Vương nói ra lời này, mọi người đều biết rằng Nam Ly Vương đã thừa nhận tu vi của Diệp Thành có thể sánh ngang cùng với ông ta, đã đạt tới xuất khiếu đỉnh phong rồi. Ba vị đại chân quân khác của quần đảo Nam Ly đều đã có ước định với Nam Ly Vương, mỗi người trấn thủ một phương, không can thiệp và xâm phạm lẫn nhau. Rất xin lỗi, tính tình của tôi rất hẹp hòi, có ơn báo ơn, có oán báo oán, ai dám đắc tội với tôi thì tôi nhất định sẽ hoàn trả lại gấp trăm lần. Nếu giao ra Nam Sở đồng thời trả lời tôi mấy câu hỏi, Diệp Mỗ nói không chừng còn có thể tha cho vương tộc Nam Ly các người một con đường sống. Diệp Thành bình tĩnh nói, Giao Nhi ở bên cạnh tuy rằng rất lo lắng nhưng cũng không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Đây là lần đầu tiên cô bé nghe được có người tự nhận bản thân mình lòng dạ hẹp hòi xấu xa, lại từ miệng của Diệp Thành nói ra như là chuyện đương nhiên vậy. Mà Ân U Liên cũng mỉm cười bất lực, dường như đã quá quen tính cách chủ tôn của mình rồi. Nói như thế tức là Diệp Chân Quân không định rời khỏi Vương Thành hả? Nam Ly Vương ánh mắt sắc bén như muốn giết người nhìn về phía Diệp Thành. Đúng thế. Diệp Thành không hề quan tâm, hoàn toàn không hề coi trọng đối phương. Vậy thì đừng rời đi nữa. Nam Ly Vương lạnh lùng nói, phất tay áo lên. Rầm rầm. Giữa trời đất, một thanh kiếm sắc bén vô hình cắt ngang qua bầu trời, cả hư không ở quảng trường, không khí trong mấy cây số gần đây giống như bị thủy triều quét qua, lộ ra một hành lang dài màu trắng. Kiếm khí dày đặc xông thẳng lên bầu trời đánh thẳng về phía Diệp Thành. Nam Ly Vương vừa mới nãy còn ra vẻ nhún nhường cho lợi ích toàn cục, bây giờ đã ra tay một cách vô cùng nhanh chóng dứt khoát, mà khi vừa ra tay đã làm cho trời đất phải rung chuyển. Đối diện với đòn tấn công phá núi lấp biển này, Diệp Thành không chút lưu tình giơ ngón tay ra ấn vào hư không. Xoẹt xoẹt. Một cột sáng đen đột nhiên xuyên qua hư không, ở trong không trung phát ra một âm thanh xuyên thấu cực lớn. Sau đó hóa thành một thanh thần kiếm tuyệt thế, va chạm trực tiếp với lưỡi kiếm vô hình trước mặt. Âm. Trong khoảnh khắc không trung nổ tung, từng đợt sóng kinh hoàng cuồn cuộn dâng lên, nguyên khí như gió bão mạnh mẽ quét qua mọi nơi, từng luồng kiếm khí tàn dư như thiên nữ tán hoa phóng ra khắp bốn phương tám hướng. Chiêu thức của hai người khủng khiếp như thế nào cơ chứ, khu vực 10 dặm xung quanh đều bị nghiền nát thành bột phấn, không còn thứ gì sót lại. Trấn. Nam Ly Vương nhìn thấy cảnh này không khỏi cau mày lại. Ông ta nhẹ nhàng đạp chân lên không trung, khống chế trời đất, lập tức ngưng tụ ra vô số kiếm khí, sau đó vẫy tay một cái, dùng thần thông tụ lý càng khôn thu toàn bộ kiếm khí lại, cuối cùng bay thẳng lên trời, hóa thành một tia sáng sắc bén bay lên trên cao vạn trượng trên bầu trời. Bổn vương ở trên không trung đợi cậu. Được. Diệp Thành mỉm cười đáp, một tay ôm lấy Giao Nhi, một tay ôm lấy Ân U Liên hóa thành một luồng sáng đen vô cùng vô tận, như thủy triều xông thẳng lên trên chín tầng trời. Ba người bọn họ dường như trong tích tắc đã biến mất hoàn toàn trong ánh mắt của mọi người, chỉ lưu lại đám người ở Vương Đô đang trợn tròn mắt không biết chuyện gì đã xảy ra. Tông chủ chính khí Tông cười nhẹ một tiếng, tay áo bay phấp phới, hóa thành một luồng sáng, cửa gió bay thẳng lên bầu trời, đây là trận chiến ngàn năm có một, làm sao có thể bỏ qua được cơ chứ? Những người khác cũng giật mình tỉnh lại, lần lượt từng vị Tông chủ, gia chủ của các gia tộc lớn đều bay thẳng lên trời. Trong phút chốc, hầu như tất cả mọi người đến xem lễ đều biến mất vô ảnh vô tung. Chết tiệt. Mà Nam Sở sắc mặt xanh mét, đánh ra một chưởng đánh cho một cục đá gần đó vỡ tan tành, kế hoạch của hắn đã hoàn toàn thất bại rồi. Diệp Thành dẫn theo Ân U Liên và Giao Nhi bay thẳng tới độ cao 10 vạn trượng trên không trung, xuyên qua biển mây. Liền nhìn thấy một kim ô màu vàng kim từ xa bay tới, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, biến biển mây xung quanh thành một màu vàng kim. Tuổi trẻ nhiệt huyết. Tự nhiên cho rằng mình là vô địch trong cùng thế hệ. Không trải qua khó khăn trắc trở làm sao có thể phá kén thành bướm cơ chứ. Nam Ly Vương lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thành có chút thương hại. Đáng tiếc, nếu 100 năm sau cậu đứng trước mặt tôi, sợ rằng tôi ngay cả một chút cơ hội chiến thắng cũng không có, nhưng bây giờ tôi giết cậu dễ dàng như giết một con gà vậy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 528. Một kiếm đánh bại Diệp Thành. Nam Ly Vương tràn đầy tự tin nói xong, một tiếng rồng ngâm phóng thẳng ra từ hộp kiếm đằng sau lưng ông ta. Hóa thành luồng sáng kiếm chói lọi, giống như giao long bơi lội trên vùng trời, xé rách bầu khí quyển, phá vỡ biển mây. Ánh kiếm bay lượn một vòng, vần quanh Nam Ly Vương vô cùng thân thiết, giống như có linh tính vậy. Nam Ly Vương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, tựa như thanh kiếm thần cắm thẳng vào bầu trời. Kiếm này tên Ly Biệt. Từ khi thua dưới tay người đó, ta đổi tên thành Nam Ly, nơi thần kiếm đi qua ắt khiến vạn vật đầu mình tách rời. Từ khi ta rời khỏi cổ kiếm môn, kiếm này chỉ ra khỏi vỏ 3 lần. Lần đầu tiên là đánh bại Bắc Võ, giành được vương vị. Lần thứ hai là trảm thủy yêu vạn năm Bắc Hải, lần thứ ba là một kiếm sang bằng các danh môn thượng tông. Người đời đều cho rằng thực lực của ta và đám người Bắc Võ ngang nhau, nhưng họ lại không biết, làm sao mà thế hệ tu sĩ trên quần đảo Nam Ngọc hiện nay có đủ tư cách để sánh vai với đệ tử thất đại huyền môn ta được. Ta giết các người một kiếm là đủ. Nói xong, Nam Ly Vương vươn tay nắm lấy ánh sáng kiếm chói lọi, đột ngột chém ra một kiếm. Phẹt. Biển mây trăm dặm thoáng chốc vỡ tan trước kiếm này. Đám mây vô cùng vô tận bỗng xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Ánh kiếm vươn thẳng lên cao, lại như thần kiếm cắt rời 9 tầng trời, mọi sự vật trên khắp đất trời đều nứt ra trước một kiếm này. Chiêu kiếm vừa tung ra, hàng vạn tu sĩ đồng thời biến sắc. Rốt cuộc Nam Ly Vương mạnh đến mức nào? Có thể là ngoài Nam Ly Vương ra, không ai hiểu rõ. Trưởng môn của các danh môn thượng tông từng giao đấu với ông ta và cả Bắc Võ Đại Sư đều giấu kín như bưng. Hôm nay tận mắt nhìn thấy một kiếm cắt ngang biển mây, mọi người mới thật sự hiểu được sự đáng sợ của Nam Ly Vương. Cổ kiếm môn à, đó là thiên tông trong truyền thuyết, một trong thất đại huyền môn, vô cùng cổ xưa, nắm giữ công pháp mạnh nhất. Quần đảo Nam Ngọc chúng ta mãi mãi không thể tưởng tượng được những công pháp cao cường mà bọn họ có đâu. Trưởng lão Chính Khí Tông cảm thán. Những người khác cũng trở nên im lặng. So với cổ kiếm môn, đạo chính thống trong truyền thuyết, ngay cả quần đảo Nam Ngọc to lớn cũng trở nên nhỏ bé. Cái khác không nói, chỉ một kiếm này của Nam Ly Vương đã đủ để chèn ép cả quần đảo Nam Ngọc phải khuất phục, sang bằng các danh môn thượng tông. Anh hãy cẩn thận. Giao Nhi biến sắc, vội vàng hô lên. Ngay cả Ân U Liên vẫn luôn có lòng tin đối với Diệp Thành cũng hơi lo lắng. Một kiếm này tựa như ngân hà từ 9 tầng trời trút xuống. Mênh mông vô tận, không thấy được nơi khởi đầu hay kết thúc. Mọi người không thể tưởng tượng đây là đường kiếm do con người chém ra, rõ ràng là thần tiên dùng một ngón tay rẽ đôi ngân hà. Đánh hay lắm. Trong mắt Diệp Thành chứa đầy ánh sáng kỳ diệu. Nơi trung phủ của anh, dây khổng tiên trên người ảo ảnh Minh Vương bỗng chốc đứt lìa trong nháy mắt, sức mạnh cuồn cuộn của Minh Vương tuôn ra ào ạt, suýt chút nữa làm nổ tung cơ thể xác thịt của Diệp Thành. Sức mạnh đó mạnh mẽ như vậy, rực rỡ như vậy, gần như muốn phá vỡ bầu trời. Mờ. Diệp Thành hét to một tiếng, tóc đen tung bay. Sau lưng Diệp Thành bỗng xuất hiện pháp tướng Minh Vương, bảo vệ anh chặt chẽ. Khi kiếm khí vạn trượng quét ngang tới, đánh vào sông đen Huyền Minh lập tức phát ra âm thanh lốp bốp. Đầu tiên là từng hố đen đột nhiên xuất hiện, giống như cái miệng khổng lồ nuốt trọn vô số kiếm khí. Tiếp theo, Minh Vương vung kiếm xuống, chém ngang trời. Dưới sự chém giết của nó, kiếm khí xé rách bầu trời dần tan biến, cuối cùng không thấy đâu nữa. Đây là lĩnh vực gì vậy? Những người đứng xem chiến trận tròn mắt. Vì mỗi một vị đại tu sĩ kim đan xuất khiếu tu luyện công pháp khác nhau, cho nên họ đều có lĩnh vực sử dụng pháp thuật kim đan của riêng mình. Một khi lĩnh vực pháp thuật mở ra, tự thành một hệ thống thì có thể sử dụng thần thông tương tự. Nhưng hố đen khống chế không gian như của Diệp Thành thì họ chưa bao ngờ nghe tới. Ảo ảnh này. Lẽ nào là Minh Vương trong truyền thuyết? Anh Đông khẽ nhíu mày, Thiên Đế, Hải Hoàng và Minh Vương đều là thần trong truyền thuyết, trước nay chưa từng có công pháp hay huyết mạch liên quan xuất hiện. Lẽ nào tên Diệp Thành này là vị thần thượng cổ chuyển thế? Đám đông không hiểu, nhưng Nam Ly Vương sau một kiếm không thành vẫn không hề sợ hãi. Thú vị đấy! Nam Ly Vương thờ ơ nói. Ông ta cong ngón tay, khẽ gõ lên ánh sáng kiếm chói lọi, giống như đang gảy đàn tỳ bà. Tinh tang. Mỗi một lần ông ta gõ vào, ánh sáng kiếm lại chia ra thành 9 thanh kiếm nhỏ. Cuối cùng ông ta gõ liên tục 9 cái, ánh sáng kiếm hóa thành 9981 thanh phi kiếm. 81 thanh phi kiếm này bay vù vù trên không trung dưới sự điều khiển của Nam Ly Vương, tạo ra 9 đường kiếm thật dài, giống như ngân hà quét ngang trời, tiến thẳng về phía Diệp Thành. Xoẹt. Lôi dao rít gào đằng sau lưng ông ta. Dưới sự tăng cường của kiếm khí và dòng máu lôi dao, không trung bị một kiếm của Nam Ly Vương bổ đôi, không gian đáng sợ nứt toát, vô số gió bão không gian thổi ra từ trong đó. Giữa đất trời một mảnh hỗn độn, nguyên khí thét gào, giống như thế giới đang sôi trào. Rầm. Diệp Thành đấm mạnh vào kiếm Ly Biệt. Ảo ảnh Minh Vương không cam lòng mà gào thét phía sau Diệp Thành, sau đó nhanh chóng tan vỡ. Ngay cả Diệp Thành cũng không chịu nổi luồng sức mạnh ghê gớm này, cả người bay lùi ra sau. Lĩnh vực sông đen huyền minh xung quanh người anh cũng ầm ầm tan vỡ. Một kiếm đánh lùi Diệp Thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 529, Kim Đan Thượng Phẩm. Bệ hạ tung hoành vô địch. Những người trong vương tộc đồng thời phấn khích la lên. Trưởng môn Huyền Nguyệt Môn khẽ lắc đầu nói, Nam Ly Vương có Kim Đan Thượng Phẩm, lại tu hành cực khổ gần nghìn năm, e rằng tu vi hùng hậu của ông ta còn mạnh hơn đại chân quân cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong bình thường gấp mấy lần, cứng rắn đối chọi với ông ta là cực kỳ không khôn ngoan. Ngay cả Thẩm Hàn Lâm sùng bái Diệp Tiên Sư tột độ cũng không thể không thừa nhận Nam Ly Vương thật sự quá mạnh. Chung quy thằng Diệp Thành này vẫn còn thiếu kinh nghiệm nhiều lắm. Anh Đông cười khẩy đánh giá. Nhiều người cũng cho rằng trận chiến đấu này đã xác định thắng thua. Diệp Thành tu luyện chưa tới 100 năm, sao có thể so sánh với Nam Ly Vương đã sống hơn nghìn năm kia chứ? Tan, tan, tan đi. Nam Ly Vương liên tục đánh ra 13 kiếm, Diệp Thành cũng liên tục đón đỡ 13 quyền. Anh lùi một đường hơn trăm dặm ở trong biển mây mới loại trừ được kiếm khí của Nam Ly Vương. Nhìn bộ dạng Diệp Thành bị chèn ép, Giao Nhi sốt ruột đến mức sắp rơi nước mắt. Nhưng về sau, Diệp Thành càng đánh càng hăng. Quyền thứ 14 anh không lùi một bước nào, ngược lại còn đỡ ngay chính diện. Minh vực thần quyền. Tiếng ầm ầm vang lên từ trên người Diệp Thành, toàn thân anh được bao phủ trong ánh sáng vàng. Ngọn lửa màu vàng sậm xung quanh người bốc cháy hừng hực, không hề thua kém một đại chân quân đỉnh phong. Diệp Thành chân đạp ánh sáng vàng, đấm một quyền vào kiếm ly biệt. Lần này, anh và Nam Ly Vương đồng thời lùi về sau. Sức mạnh của cậu tăng vọt, có thể sánh ngang với xuất khiếu đỉnh phong. Nhất là chân nguyên đông đặc đến thế, còn thuần khiết hơn cả kiếm nguyên của ta. Hay lắm, hay lắm. Trong mắt Nam Ly Vương lóe lên ánh sáng, dường như nhìn thấy được bảo vật gì đó. Ông ta tu hành công pháp mạnh mẽ của cổ kiếm môn, cộng thêm dòng máu lô giao hỗ trợ khống chế, chất lượng của kiếm nguyên đáng sợ mà ông ta ngưng tụ được vượt xa chân khí công pháp bình thường, nhất tay là có thể phá núi làm nứt đá, xé rách linh giáp. Cũng nhờ vào nó nên cổ kiếm môn mới có thể tung hoành thiên hạ, được xếp vào một trong thất đại huyền môn. Nhưng sức mạnh thần kỳ của Minh Vương trên người Diệp Thành lại thuần khiết, cô động hơn cả kiếm nguyên của ông ta. Nếu ví kiếm nguyên của ông ta như mảnh gỗ thì sức mạnh của Minh Vương chính là kim cương. Không thể cứng rắn chống đỡ. Nam Ly Vương nhanh chóng ra quyết định. Ông ta không chỉ có chân nguyên hùng mạnh, mà còn có kiếm thuật vang danh cổ kiếm môn. Nghe nói Nam Ly Vương nắm giữ tổng cộng 999 loại kiếm pháp, độc nhất vô nhị trên quần đảo Nam Ngọc. Kiếm quyết thất tinh Liên Châu. Đòn quét thiên lang tiếu nguyệt. Kiếm khí luân hồi. Trong khoảnh khắc ấy, Nam Ly Vương sử dụng cùng lúc 7, 8 loại kiếm pháp. Mỗi một loại đều xa lạ chưa từng được thấy qua. Tất cả mọi người trên quần đảo Nam Ngọc đều ngắm nhìn say mê, mở rộng tầm mắt. Không hổ là Nam Ly Vương. Nắm giữ nhiều kiếm đạo tuyệt thế như vậy. Một vị trưởng lão của Thượng Tông lên tiếng cảm khái. Không trung cũng bị từng đường kiếm khí chém rách, hóa thành đại dương hỗn độn. Sức mạnh của Nam Ly Vương quá khủng khiếp, kiếm khí mênh mông, tựa như con rồng giận dữ xoay vòng trên bầu trời. Giữa đất trời, từng cột trụ kiếm khí chấn động thiên địa đang xoay tròn trong tiếng rít gào, cắt đứt toàn bộ mây mù trong vòng trăm dặm. Những chiêu kiếm khác nhau chém lên người Diệp Thành khiến cơ thể anh chấn động kịch liệt. Khổ không thể tả. Nhất là kiếm khí luân hồi lại càng nhắm thẳng vào thời gian không gian, ẩn chứa ba phần bí ẩn của thời gian. Nếu Diệp Thành không có cơ thể hải hoàng lưu ly thì e rằng đã trở nên già yếu, tuổi thọ cạn kiệt ngay tại đây. Tan đi cho ta. Diệp Thành bị vô số luồng kiếm khí bao phủ, chiến đấu đến cực hạn, điên cuồng nổi giận. Quanh người dâng lên từng tầng huyết khí màu vàng, hóa thành lửa thần màu vàng sậm trào dâng cuồn cuộn. Ngay sau đó, tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đồng thời xuất hiện sau lưng anh, tiếp đó hợp lại thành một trong chớp mắt, hóa thành quả cầu ánh sáng bốn màu. Diệp Thành điều khiển thần lực, chân đạp thiên địa, bất chợt ném quả cầu ánh sáng đó ra. Tiếu Thiên Tứ Thần Chú. Huyết khí màu vàng xung quanh người anh tuôn trào, vết thương quanh mình nhanh chóng hồi phục lành lặn. Hầu như chỉ qua 3 đến 5 nhịp hô hấp, Diệp Thành lại quay trở lại trạng thái sung mãn. Trên cơ thể anh hiện đầy ký hiệu màu vàng sậm, như kim cương lấp lánh trong suốt, vô cùng cứng chắc. Ngu xuẩn cứng đầu. Nam Ly Vương khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ thương hại, kim đan tổng cộng có 9 phẩm, mỗi phẩm cách nhau một tầng trời. Quên nói cho cậu hay, những gì ta vừa thể hiện chỉ là sức mạnh kim đan hạ phẩm bình thường. Bây giờ mới là uy lực của kim đan thượng phẩm chân chính của xuất khiếu hậu kỳ. Ông ta vừa nói xong, một làn sóng mạnh hơn trước gấp mấy lần bỗng nhiên dâng lên từ trên người Nam Ly Vương. Ông ta đứng giữa trời, giống như một cây cột trụ chống đỡ đất trời. Biển mây trong vòng trăm dặm xung quanh lấy Nam Ly Vương làm trung tâm hình thành một vòng xoáy mây khổng lồ. Nam Ly Vương đứng giữa vòng xoáy, chẳng khác nào thần linh. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 530, song thần thể cùng xuất hiện. Nhưng việc này vẫn chưa kết thúc. Nam Ly Vương nhẹ nhàng vươn tay, 81 tia kiếm quang lại bay tới từ xa, tụ lại trong tay ông ta. Kiếm ly biệt chính linh bảo cấp đỉnh phong của cổ kiếm môn, sau khi tách khỏi sư môn, ta đã phong ấn 3 tầng lên thanh kiếm này. Sau khi mở phong ấn có thể hiện ra toàn bộ uy lực của nó, trước đó chỉ mới có một tầng thôi. Vèo. Nam Ly Vương nhẹ nhàng búng ngón tay. 81 thanh phi kiếm đồng thời rung lắc dữ dội, trước kia chỉ có một thân kiếm dài 7 tấc, nay lại biến thành dài 3 thước. Dường như 81 thanh phi kiếm chính là bản yếu hơn của tiên kiếm ly biệt, bay lơ lửng chung quanh Nam Ly Vương, bảo vệ ông ta bên trong, uy thế cỡ đó đúng là mạnh hơn Tiêu Nghĩa tuyệt nhiều. Tuy ta từng học hơn 900 loại kiếm thuật nhưng đó chỉ là những cái nhỏ nhặt. Loại kiếm thuật duy nhất mà cả đời ta luyện cả nghìn năm, chưa từng thay đổi chính là thập tuyệt kiếm đạo của cổ kiếm môn. Kiếm thuật này là một trong 3 bí thuật của tông môn ta, luyện đến đại thành có thể trảm nguyên anh. Nam Ly Vương nói xong, mấy thanh phi kiếm chung quanh ông ta bùng nổ, sau đó tụ lại một chỗ, sau lưng hiện lên lôi dao, miệng phun sấm sét, tia điện bám vào trên thanh linh kiếm, biến thành một thanh kiếm màu tím tinh khiết nghìn trượng. Nam Ly Vương cầm kiếm quang màu tím, kiếm ý đáng sợ, sau đó ông ta phóng lên trời. Thập tuyệt kiếm đạo. Mỗi một câu một chữ của Nam Ly Vương, âm thanh vang nghìn dặm. Kiếm khí còn chưa tới, kiếm ý đã đi đầu. Trong hư không bị kiếm ý xé rách, một khe hở không gian nghìn trượng xuất hiện mặt Nam Ly Vương, kéo dài tới đỉnh đầu Diệp Thành. Mọi người chỉ cảm thấy như đang thấy một cảnh kỳ lạ. Trong giây lát, trời đất như tách ra một lỗ thủng, vô số tinh khí tràn ra. Nam Ly Vương chưa xuất kiếm mà đã bổ cả không gian, thậm chí còn chém nát thế giới khác. Tinh khí của mỗi tầng thế giới đều đổ vào trong thế giới chính. Lập tức tạo thành cảnh hào quang rực rỡ như cổng trời mới được mở ra, tiên khí chảy ra từ trong vậy. Sức mạnh của kim đan thượng phẩm. Uy lực của linh bảo đỉnh phong. Cổ kiếm môn trong thất đại huyền môn cất chứa kiếm thuật bí truyền. Khi một kiếm chân chính đánh ra thì mọi người mới hiểu vì sao ông ta có thể là vô địch trên quần đảo Nam Ngọc. Một kiếm này chém ra, nhân quả đảo loạn, vượt qua thời gian. Không gian chung quanh chỗ Diệp Thành và ông ta đều như bị nhấn nút dừng. Không chỉ là nguyên khí, ngay cả đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích. Điều khiển không gian. Một kiếm này của Nam Ly Vương còn có 3 phần kiểm soát, một kiếm đã rất gần với mức độ thần. Năm đó, chúng ta đã thua dưới một kiếm này, thật lòng tin phục. Trưởng giáo Huyền Nguyệt Môn nhẹ giọng thở dài. Mấy vị trưởng môn đều mang sắc mặt trầm như nước, hiển nhiên họ đã nhớ lại trải nghiệm thảm bại đáng sợ trước kia. Đại trận bảo vệ, có vô số bảo vật. Mấy chục nghìn đệ tử cùng với sức mạnh của tông môn, họ cũng không thể chống đỡ được Nam Ly Vương. Một kiếm của ông ta bổ ra tất cả, phân chia 2 giới, sau khi tất cả đối thủ đều bại trận thì ông ta xé rách không gian, nghênh ngang rời đi. Kiếm này chói lọi, tỏa sáng thập phương khiến tất cả đều biến sắc. Sắc mặt Giao Nhi tái xanh, không thể nói một câu nào, trái tim như bị bóp chặt. Tay Ân U Liên hơi run rẩy, trường cung linh bảo trong tay được nắm chặt. Dường như cô ấy muốn tiến lên trợ chiến nhưng cô ấy còn chưa kịp hành động thì nhiều tu sĩ có tu vi yếu mà cách chiến trường gần đều bị nghiền nát cơ thể, biến thành mưa máu. Chỉ có cường giả kim đang tránh né mới may mắn thoát được. Hóa ra kiếm ý của thập tuyệt kiếm đạo đã bao phủ 10 dặm chung quanh, dù là thứ gì bị cuốn vào trong lĩnh vực này, kết cục chỉ có bị nghiền nát. Quá mạnh, quá mạnh. Đây đã không còn là kiếm pháp của Trần Gian mà đã là kiếm đạo của thần tiên. Bằng một kiếm này của Nam Ly Vương đã mang thực lực nguyên anh, dù là trong thất đại huyền môn, mấy vị thiên tài e là cũng không hơn được. Tôi nói cho ông biết, có lẽ thế giới này rất lớn nhưng với tôi, nó quá bé, người được xưng là anh tài, thần tử, kỳ tài chỉ là lời đùa. Tôi sẽ như ý nguyện, một cước nghiền nát là xong. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, một chân dẫm không khí, cả người được bao phủ, ánh sáng thần thánh, tới gần Nam Ly Vương. Mặc cho Nam Ly Vương đang điên cuồng chém ra từng chiêu thập tuyệt kiếm đạo, kiếm khí giăng đầy trời đất, đánh vào trên thân Diệp Thành, tất cả đều bị hào quang sặc sỡ chặn lại. Đây cũng là uy lực đáng sợ của thân thể Hải Hoàng Ngọc Lưu Ly và thần thể Minh Vương U Uyên.